Ít khi anh chọn tư thế này vì sẽ làm cô rất đau nha. Nhuận ca, ông xã. Chồng yêu à, em là em biết sai rồi. Biết sai thì sao nào? Tối nhé, tối em cho anh. Giờ em bận thật đấy. Cô phải giao bản vẽ để kịp buổi ra mắt tháng sau. Cứ dây dưa thế này khi nào rời đi được. Hai tay choàng lấy cổ anh. Dâng đôi môi hồng và chiếc lưỡi đinh hương cho đại sắc lang anh đây chỉ mong anh cho mình đường lui. Anh liếm mút cống phẩm vừa được dâng lên. Lại chuyển môi đến đôi gò bồng trắng xinh. Đôi nhũ hoa đã căng cứng từ lâu đang phập phồng vì nhịp thở của ai kia. Không thưởng thức thật uổng phí cơ hội lần này à, anh mút lấy một bên. Tay không ngừng nâng niu bên còn lại. Đừng, đau em, đau, phải, đau à, anh cứ cắn là thế nào? Em rất ngon, một miếng cũng không muốn bỏ. Á, nhẹ, nhẹ chút. Anh vừa ngậm đôi nhũ hoa, ra sức cắn mút khiến cô rên đến tội nghiệp. Thật không muốn buông, bà xã anh hết sức quyến rũ a tha cho em. Cảm ơn ông xã, tối em đền bù anh thật xứng đáng. Chụp, cuộc đời em, chỉ nói điều này một lần duy nhất. Hôm nay Lâm Tiểu Mạc được vinh danh cùng bộ sưu tập mới. Dẫu chỉ nhận được giải thưởng bộ sưu tập được quan tâm nhiều nhất nhưng đó cũng xem như đánh dấu bước đường thành công cho sau này. Sau bữa tối vui vẻ cùng gia đình, Tiểu Mạc cùng ông xã quấn lấy nhau. Bầu trời đen lấp lánh bởi những ngôi sao. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng huyền ảo. Giữa hồ bơi hai thân ảnh quấn lấy nhau. Hình ảnh như đôi chim uyên ương không thể tách rời. Hai tay Tiểu Mạc ôm lấy cổ Hàn Nhuận. Một tay anh vòng qua cái eo nhỏ nhắn đầy gợi cảm. Một tay giữ chặt gáy cô. Hai người cứ như thế mà quấn vào nhau. Trên người không một lớp vải nào cản trở. Sau một cuộc đảo chính môi lưỡi, cô buông anh ra cúi mặt thở gấp. Ngày mai chúng ta phải đi Úc. Em thật sẽ nhớ ngôi bia thự này. Thôi thì không cần phải đi nữa. Anh vén lọn tóc ướt dính bên má cô. Cô nâng án mắt dịu dàng nhìn anh, dù đã gọi hai tiếng. Ông xã, rất lâu rồi nhưng cô gái này có cảm giác chỉ vừa là của anh hôm qua. Kỳ băng sắp sinh, cô bạn thân này muốn dọn đến Úc, nơi bờ biển xanh yên ả những chiều hoàng hôn. Gia đình Dương Thạc cùng đại gia đình sát thủ của Hàn Nhuận sẽ ở cùng nhau trong cùng một mái nhà. Tiểu Mạc thật rất vui, nhưng ở đây... Ngay tại đất Mỹ phồn vinh và ngôi biệt thự cổ kính này đã minh chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của cô cùng Hàn Sư Huynh. Cô thật rất sợ mình sẽ bỏ lại những ký ức vốn đẹp nhất trong đời mình. Cô nép vào ngực anh. Trải qua bao ngày tháng vui buồn lẫn lộn, cô vẫn luôn được tựa vào anh thế này. Anh là cuộc sống của cô. Từ ngày còn là quả bóng nhỏ nơi tổ chức cho đến vinh danh trên thảm đỏ. Anh vẫn dõi theo cô từng chút mãi không rời xa. Nhuận ca, anh nghe em nói một chút được không? Sao thế, em có chỗ không khỏe? Bà xã, nói anh nghe, cô đối mặt với anh. Để anh nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt cô. Cô hoàn toàn dùng điều chân thành nhất để nói anh nghe. Từ nhỏ, anh luôn bên cạnh bảo vệ em. Dù cho em bao lẫn hất hũi anh vẫn không ngừng bảo vệ em. Từ ngày cùng anh ở một chỗ, cảm nhận sự quan tâm của anh, em biết mình không thể sống thiếu anh. Hai tiếng, ông xã, em nói ra mà tim đập liên hồi. Vì em biết, em không nằm mơ, từ thời khắc đó, anh sẽ bên cạnh em. Mãi không rời đi, hai năm không thấy bóng anh, em vẫn sống rất tốt. Chỉ là, mỗi tối đứng ngoài phòng con, nghe con nói chuyện với anh, em thật không tài nào khống chế bản thân mình thôi nghĩ đến anh. Mỗi bước đường thành công của em, đều thiếu đi sự cổ vũ của anh, người con trai vốn vẫn tồn tại và hiện hữu trong cuộc sống của em. Mạc Mạc, cô nâng đôi tay đầy tính nghệ thuật của mình áp vào hai bên khuôn mặt anh. Chậm rãi thu dần khoảng cách giữa hai người. Hàn Nhuận, anh phải nhớ, Lâm Tiểu Mạc đời này chỉ nói một lần, Và anh phải luôn nhớ lấy điều này trong tim mình. Em yêu anh. Không khỏi ngạc nhiên trước lời nói vừa thốt ra của cô. Cô chưa bao giờ nói yêu anh. Nhưng, cô không cho anh thời gian suy ngẫm mà trực tiếp giữ lấy môi anh. Khi chiếc lưỡi đinh hương cuốn lấy lưỡi anh, cô thầm biết, cô không thể tách rời người đàn ông này. Một bước cũng không, mãi vẫn không câu trả lời. Thì giờ đây người con gái ấy muốn nói anh nghe. Tình yêu vốn dĩ phức tạp khó đoán. Nhưng khi xác định được, ba chữ em yêu anh, kỳ diệu và thiêng liêng biết bao. Hoàn chính văn, cách chương.